Chương 601, không hẹn đời sau. Đêm dài phong tiêu tiêu, nơi xa cành lá vang động, tại phí sức theo trong động đá vôi bỏ lại mặt đất huyễn nhi trong thai, kia vạn lá ngàn tiếng đều là hận lúc này, con ngươi của nàng là đỏ. Dưới mặt đất trong động đá vôi tình huống, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nàng cũng không còn có thể chờ đợi thêm nữa, nhiệt huyết vừa lui, nàng vẫn là cái thứ gì, chính mình cũng không biết. Lao Tổ Tông từng nói, không tin người khác, còn có thể tin tưởng mình, có thể nàng thật không cách nào lại tin tưởng mình. Sống nhiều năm như vậy, thường thấy chuyện thế gian. Cái gọi là thiện kỵ người rơi cho ngựa, thiện nước người chìm cho nước, thiện uống người say mê rượu, thiện chiến người ương cho giết các nàng mê huyễn thiên ma tộc, lấy mê huyễn thế nhân mà văn danh thiên hạ, nhưng không ngờ, cuối cùng ngược lại bị người khác mê huyễn. Toàn tộc già trẻ lớn bé, hơn 200 người A huyễn nhi ánh mắt tràn ngập nhiệt lệ. Tự phụ thông minh tuyệt đỉnh các tộc nhân, bị một người mê mắt. Nàng ở trong rừng lao nhanh. Ưu tuyển vì người kia luyện, trên tay nàng sở hữu ma bảo đều là người kia sớm vì nàng chuẩn bị xong. Vì cái gì có thể như vậy nha, tiếp nhận cái này mới nhận thức hiện thực, kỳ thật so với đào nàng tâm, càng khiến người ta vô cùng hối hận sớm tại hắn còn không có rơi vào trạng thái ngủ say lúc, hắn ngay tại từng bước một tính toán nàng, tính toán hắn người bên gối, tính toán nàng sẽ vì hắn giao phó, mà bỏ qua thân thể, chỉ lấy linh thể còn sống đi chúng ta không hẹn đời sau, ta đừng tới thế, chỉ ở kiếp này được chứ cái kia đứng tại chỗ cao nhất, bệ nghệ thiên hạ nam nhân, như vậy thâm tình nói. Với nàng nói như vậy thời điểm, nàng có thể làm sao ngươi chờ ta cái kia nàng từng yêu nam nhân, nói lời này lúc, đâm vào nàng thân đau lòng đau hơn, ta nhất định sẽ trở về, huyễn nhi, chỉ cần ngươi không từ bỏ ta, chỉ cần ngươi thường thường nhắc tới ta, ta liền nhất định sẽ trở về. Nàng như thế nào từ bỏ hắn, hắn nói quang minh pháp bảo chủ nhân, đều có được trên đời thuần túy nhất linh hồn, một lần đôi được dưới, ma bảo hủy quang minh pháp bảo, hắn chủ nhân thần hồn. Cũng đúng lúc có thể tu bổ thần hồn của hắn. Ba ba ba liên tục mấy bàn tay đánh vào chính nàng trên mặt. Huyễn Nhi ngửa đầu, đem trong mắt nhiệt lệ nuốt xuống. Đến lúc này, nàng nơi nào còn có mặt khóc uổng nàng tự phụ thông minh, uổng nàng tự cho là hết thảy đều đang nắm giữ lại vốn dĩ, nàng mới là trên đời kia ngu xuẩn nhất người. Vì kiếp này ước hẹn, vì hắn trở về, nàng không sợ không cần hắn cùng giết bao nhiêu người. Huyễn Nhi, chúng ta là tu giả. Bất kỳ cái gì một cái tốt tu giả, đi gây nên, đều chỉ tại một cái nghịch chữ. Chúng ta nhất định phải nghịch hôm nay, tuyệt không thể bị quản chế với thiên. Nam nhân kia, đứng tại bệ nghệ nu y đỉnh núi, hào phóng sôi sục, chúng ta muốn biến thành trời, trở thành đồng thọ cùng trời đất chân chính tồn tại. Ba huyễn nhi lại cho mình một cái bàn tay, ngay lúc đó nàng được ngốc đến mức trình độ gì, mới có thể cho rằng, nàng nam nhân, đẹp trai ngây người. Cực kỳ tốt vì lẽ đó, huyễn nhi, chúng ta tu được là chính chúng ta. Nam nhân thâm tình chậm rãi bộ dạng, những năm này, vô số lần lộ ra ở trước mắt, dù là này một hồi, nàng còn giống như là có thể cảm giác được trong hư không, hắn đối nàng ân cần yêu bên trong, một ít không thể nói thống khổ, ta cờ ân là ngươi, chúng ta kiếp này có phải là có thế gần nhau luôn, chỉ ở bởi ngươi ba huyễn nhi bên cạnh chạy, bên cạnh lại cho mình một cái bàn tay. Đương nhiên chỉ có thể là nàng. Mê huyễn thiên ma hồ đâu, thiên hạ này, có ai có thể so sánh nàng càng có thế mê hoặc người kia từng cái ma chủng, giống như Đinh Kỳ Sơn, tất cả đều là nàng theo đạo môn bên trong dẫn dụ tới. Hắn ý nghĩa chính, là hủy diệt, là từng cái hủy diệt tại kia vô tận hủy diệt bên trong, tự giết lẫn nhau, mới là hắn đối lúc trước những cái kia vây công vực ngoại xàm phong tộc đàn, lớn nhất trả thù ba ba khuôn mặt cùng khỏe miệng đau nhức. Vụ không được trong lòng vô vọng. Ngươi phải tin tưởng ta, chờ ta lần nữa cường thế trở về thời điểm, tất nhiên có thể giúp ngươi đoàn tụ một cái vĩnh thế không hư kim thân. Hắn nhẹ nhàng vuốt gương mặt của nàng, đem những cái kia những người kia, tạm coi là ta thế thân, ta cũng sẽ cảm giác vui sướng. Làm linh thể, không được hồ tộc thải bổ phương pháp, lại như thế nào có thể tồn tại ở thế gian. Huyễn Nhi một quyền hung hăng đánh tới chặn đường trên cây. Máu tươi chảy ngang ở giữa, có hai giọt còn văng đến trên mặt của nàng, thế nhưng là nàng một chút cũng không có cảm giác đến đau nhức. Rõ ràng ngủ say, lại một năm càng so một năm người tốt, kỳ thật tại những cái kia ma bảo bên trên, cu nở dê hạ rất nhiều khí lực đi. Huyễn Nhi đột nhiên dừng lại, trước đó cái trước ma bảo chi chủ, rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt, có thể có thế hắn cuối cùng, lại bị cái kia roi thần tiên cho tươi sống ăn. Cái kia roi thần tiên ở chỗ nào thân thể của nàng ức chế không nổi run rẩy. Cái kia roi thần tiên tại nàng đưa lên thuần túy linh hồn thời điểm, trở lại cỗ quan tài kia bên trong. Ba ba ba lần nữa ở trên mặt động thủ thời điểm, nàng chạy nhanh hơn chút. Sáu cái vực ngoại sàm phong cùng một chỗ hành động, nội nhờ ưu tuyển có cảm ứng, ảnh hưởng đến Đinh Kỳ Sơn, nên làm thế nào cho phải nàng một bên may mắn nơi này là một phủ, một bên lại cực kỳ thống hận, nơi này là một phủ. Lúc này, nàng dưới đáy lòng mong mỏi ưu tuyển hiện tại là ma bảo, chỉ là khí không cách nào đi ra. Bên ngoài lều tiếng gió thổi, luôn luôn chưa ngừng. An Sảo Nhi mượn yếu ớt ngọn đèn, xem chịu không được thân thể buồn ngủ, ngủ thiếp đi Lưu Duyệt, ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Đạo môn mỗi tông đến một phủ làm luyện thể tu sĩ thí luyện, xem như là cái biện pháp tốt, nhưng nơi này do thực tế không đúng. Mấy người, bọn họ có thể cùng nhau trông coi. Thế nhưng là mấy trăm mấy ngàn, thậm chí mấy vạn về sau, chắc chắn sẽ có nhiều như vậy xui xẻo hơn nữa, ma môn bên kia, chỉ sợ QNZ sẽ không nhàn rỗi. An Sảo Nhi ngủ không được, trong đầu của nàng lộn xộn không chịu nổi, luôn nghĩ đến ôm Phúc Tông mới tới 200 người, tại một đêm gió gấp qua đi, lại biến thành cái dạng gì. Theo Kim Vượng Tài tự thuật bên trong, nàng biết, những cái kia gió, nhưng thật ra là phi thường trí tuệ. Hướng về tọa kỵ của bọn hắn đến, kia đem bọn hắn lưu tại một phủ thời gian càng dài, như NGKINAI gió cơ hội liền càng nhiều. Đáng tiếc Lưu Duyệt không chỉ chân bị thương, nguyên khí hình như cu nở dê trôi mất rất nhiều, nếu như lại bị làm bị thương An Sảo Nhi lông mày, vặn thành một cái ưu cục, dù là cưỡi ngựa, chỉ sợ bọn họ có thế đi thời gian, cũng không thể dài, trừ phi nàng lập tức ngồi dậy, Kim Vượng Tài trong này tuy rằng cũng không thể dùng linh lực, có thế hắn là kết đan kỳ luyện thể tu sĩ, gánh một cái giường đi, hẳn là không một điểm vấn đề. Có lẽ, ngày mai Phi Huyền gánh ghế dựa, có thể lấy ra thử một chút. Hơn nửa đêm, ngươi không ngủ được, nghĩ lung tung cái gì đâu Lưu Duyệt ở loại địa phương này, đương nhiên cũng vô pháp hoàn toàn an tâm, giật mình mà sau khi tỉnh lại, ớn nàng, nhanh lên ngủ đi, ngày mai chúng ta nhất định phải gấp rút lên đường. Ngươi ngày mai có thể làm sao có thể làm, nhất định có thể đi Lưu Duyệt không nghĩ tới An Sảo Nhi hơn nửa đêm không ngủ được, nghĩ đến là nàng ngày mai có thể hay không xê dịch chuyện, lại kém, cu nở dê so với lúc trước ta bị thương về sau, Phi Huyên con ta đi tốt. An Sảo Nhi, hiện tại có ngựa đâu con ngựa nếu vẫn không được, còn không có A Kim sao Lưu Duyệt nói lên chó con sư đệ, tinh thần chấn phấn chút, hắn thể thuật đạt tới kết đan kỳ đâu. Coi như không thể dùng linh lực, coi như không thể con ta cưới ngựa, giống Phi Huyên như thế khiến ta, cu nở dê nhất định có thế đuổi theo con ngựa chân hiện lên. An Sảo Nhi nháy mắt mấy cái, thế mà cùng với nàng nghĩ đến cùng một chỗ. Tuy rằng chúng ta cùng một chỗ thời gian không dài, nhưng chúng ta sư huynh muội quan hệ, nên còn tốt, hắn sẽ con ta. Đối với cái này, Lưu Duyệt kỳ thật rất có lòng tin. Lao Tổ từng nói qua, ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Tuy rằng chó con sư đệ, đã tại tu tiên giới, xông ra không ít tên tuổi, có thế hắn nhìn nàng ánh mắt, giống như lúc trước, không có một chút sửa đổi. Nàng thật cao hứng, nàng là rất nhiều các sư huynh sư đệ bên trong duy nhất nữ tử. Tốt như vậy ưu thế như cũng không biết lợi dụng, mới là đầu đất đâu. Đi ngày mai ta liền nhìn xem, đến cùng là Phi Huyên có ngươi có được xa, vẫn là Kim Vượng Tài có ngươi có được xa. An Sảo Nhi buồn cười một tiếng, nằm xuống, bất quá, ta hoài nghi Phi Huyên sẽ không để cho Kim Vượng Tài có ngươi. Lưu Duyệt, ồ không đúng, ngày mai chúng ta chỉ sợ vẫn là đi không được. An Sảo Nhi nghiêng người nhi nở thấy nàng, Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh cách chúng ta khoảng cách hình như không tính quá xa. Lúc trước ngươi bị thương, y đi trạch không có cách, muốn đợi ngươi vết thương lành, lại đi tìm bọn hắn suối quẩy. Nhưng là bây giờ, Kim Vượng Tài cũng tới, y đi trạch nhất định nhịn không được, muốn đi tìm Ma Linh cùng Đinh Kỳ Sơn. Tìm bọn hắn A Lưu Duyệt nhăn như mày, thì phải tìm. Có một số việc không thể kéo, một khi kéo quá, biến cố quá nhiều. Trọng sinh trở về, bởi vì Đinh Kỳ Sơn ngay từ đầu cũng không có lộ ra việc xấu, nàng liền kéo luôn luôn không giết hắn, có thế kết quả người kia vẫn là đi cả cuộc đời trước đường xưa. Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh hai người, đều là vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, nộ nhớ cùng kia cái gì gió hợp tác đến cùng một chỗ, coi như hỏng bét. Do trí tuệ QNZ có hứa, có thế tuyệt sẽ không so với Ma Linh cao hơn. Cái kia sống bao nhiêu năm lão yêu quái, không ít thấy biết uyên bác, tính toán lòng người, càng là có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. sớm một chút đem tai họa ngầm trừ, chúng ta tiếp xuống, chỉ cần chuyên tâm để phòng gió liền tốt. Lư Duyệt ngáp một cái, ngủ đi trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, hai chúng ta ở đây, xem như người lùn, cũng không cần suy nghĩ, không tới phiên chúng ta nghĩ chuyện đi An Xảo Nhi, thật sự là thua với nàng, các nàng thế nào lại là người lùn ngươi phải tin tưởng ta. Lư Duyệt hai mắt mê ly, ôm Phúc Tông lập tức tới 200 người, dù là những người kia tại bình thường, cao nhất chỉ có kết đan đâu, ở đây, QNZ so với chúng ta lợi hại vô số lần. Làm chủ đạo, không phải chỉ là để chúng ta An Xảo Nhi phát hiện, nàng nói chuyện, liền đã ngủ, cũng không biết là ghen tị tốt, vẫn là thở dài tốt. Nàng nghĩ, vốn dĩ nàng đã sớm nghĩ tới. Mà thôi nàng vừa muốn nhắm mắt lại, liền nghe bên ngoài truyền một tiếng thê lương tiếng kêu. Lư Duyệt là nữ tử thanh âm. Lư Duyệt mơ mơ màng màng lại mở mắt lúc, lầm bầm một tiếng, bên ngoài không phải quỷ đang gọi đi A Kim nói, ôm Phúc Tông lần này tới người, tất cả đều là nam, vừa mới thê lương kêu to, rõ ràng là giọng nữ. Lư Duyệt thanh âm di động rất nhanh, thế mà liền muốn đến lều vải nơi này. Đừng đáp ứng Lư Duyệt một cái đệ lại muốn đứng lên An Xảo Nhi, kỳ thật ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, mẹ ta kể, nếu có không hiểu đồ vật, hơn nửa đêm gọi người, tuyệt đối đừng đáp ứng, kia là quỷ kêu người đâu. An Xảo Nhi, nặng như vậy tiếng bước chân, có thể là quỷ sao lại nói, này một phủ nếu có quỷ, chỉ sợ cu nở dê sớm thành những cái kia quỷ gió phụ thuộc. Mặc kệ ngươi là thứ gì, ta đếm 3 tiếng, lập tức cho ta cút phi huyền quát chói hai thanh âm vang lên, này hơn nửa đêm, bên ngoài tiếng gió thổi không đúng, vạn nhất là cái kia cái gì gió dở cho đâu. Tiểu gia hôm nay mới bị các ngươi phun ra, như thế nào lại đổi ý Kim Vượng Tài nếu không phải là bị sư huynh Y Lý Trạch lôi kéo, thật muốn xung ra, muốn đánh nhau, ngày mai xin sớm. Hơn nửa đêm tông đến, những người thanh ngộng, quá không phải thứ gì. Là ta, Ma Linh Huyễn Nhi. Cái gì đã lại nhắm mắt lại, kém chút sâu ngủ mất Lư Duyệt, cùng An Xảo Nhi đồng thời, từ trên giường đống nhiên ngồi dậy. Lư Duyệt, ta có chuyện trọng yếu, nhất định phải lập tức nhìn thấy ngươi. Thanh âm no y như, cũng giống, nhưng nếu nói không giống, rồi lại không quá giống. Tiếp xúc qua vài lần, tuy rằng luôn luôn chưa từng gặp mặt, có thế Ma Linh Huyễn Nhi thanh âm, dù là tại quát trói thai thời điểm, đều có vẻ kiểu mị vô cùng. Nhưng lúc này, bên ngoài lều giọng nữ, tuy rằng cũng có chút xinh đẹp, lại khàn khàn được không ra bộ dáng. Các ngươi không muốn giết ta sao, như thế nào ta tự mình đưa tới cửa, các ngươi ngược lại không dám thu đem nàng nên làm xong việc, nàng có thể chết rồi. Thật là sống đủ nha. Huyễn Nhi đứng tại trước lều. Trên đời này, nàng khả năng ngay cả chính nàng cũng không tin, thế nhưng là công đức tu sĩ phẩm hạnh, còn có Lư Duyệt đối đãi mỗi chuyện lớn nghiêm túc, đều là nàng có thể nhất tin tưởng. Nàng kỳ vọng chết tại cái này công đức tu sĩ trong tay, kỳ vọng chết tại quang chi vòng thế hệ này chủ nhân trong tay. Lần này, nàng muốn thuận theo thiên đạo. Cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi thương thiên không nên lại tha nàng. Ngươi nói ngươi là Ma Linh Kim Vượng Tài cùng Y Di Trạch mang theo hai ngọn đèn báo, chiếu ở trên người nàng. Thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này đầu bù cấu mặt, mặt xương phụ được không ra bộ dáng, sẽ là thiên địa môn thượng hạ, hận đến cắn răng nghiến lợi ra hỏa sao hơn nửa đêm. Nàng thật rất giống một cái quỷ A, là ta chính là các ngươi nói Ma Linh, ta bản danh, gọi Huyễn Nhi. Cái này người, hình như có chút không bình thường thế nhưng là lại không bình thường. Đã nàng tự nhận là Ma Linh, kia còn có cái gì tốt nói. Y Di Trạch mang theo kiếm, từng bước một tới gần, ngươi có thể đi chết rồi. Chờ một chút, giết ta, các ngươi có rất nhiều cơ hội, để ta đem lời nên nói, nói ra đi. Huyễn Nhi hướng bên cạnh nhường, ta biết Đinh Kỳ Sơn rất nhiều sự tình, các ngươi không muốn Lư Duyệt lần sau lại chống lại hắn thời điểm, lại vào bộ đi. Y Di Trạch, nhà mình sư muội, có cái sơ hở lớn nhất, xác thực là trên người Đinh Kỳ Sơn. Vào đi. An Xảo Nhi đã tại trong lều vải, mở cửa ra. Thế nhưng là nhìn thấy cái này chật vật dị thường người, khoe miệng của nàng, khống chế không nổi giật một cái. Dù là tia sáng không phải rất đủ, là một người, đều có thể thấy được nàng trên mặt giấu 5 ngón tay, đây cũng là bị người đánh. Là Đinh Kỳ Sơn cùng với nàng đánh nhau, cho nên nàng sinh không thể luyến sao Lư Duyệt bị chính nàng vừa xuất hiện ý nghĩ, làm cho khoe miệng cu nở dê giật một cái. Huyễn Nhi đi vào gian phòng, nhìn thấy nước trà trên bàn, thế mà đảo khách thành chủ, cho chính nàng rót một chén về sau, trả lại đi vào mấy người, đồng loạt rót trà, Lưu Duyệt, ngươi tin tưởng là ta sao chưa xong còn tiếp.